Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Huyết hải tràn nhập khiến cho toàn bộ bầu trời biến thành một màu huyết sắc. Từ xa nhìn lại như là tận thế phủ xuống, thiên địa biến sắc. Giữa huyết hải cuồn cuộn là một thân ảnh mặc khắc bào, cao cao tại thượng, tràn ra khí thế bệ nghệ bát phương. So sánh cùng với đối phương, rõ ràng Hứa Thanh trong rừng rậm không bằng, đồng thời trong nội tâm hắn cũng xuất hiện áp lực cực lớn. Mỗi một tấc máu thịt trên toàn thân đều đang rung động lắc lư. Thiên đạo cấp tốc truyền tới cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Mạnh, phi thường mạnh. Đây là thiên kiêu mạnh nhất Hứa Thanh gặp phải từ trước đến giờ. Mặc kệ là Thác Thạch Sơn hay Phản Thế Song đều chưa từng tạo cho Hứa Thanh cảm giác như thế. Người phía trước hắn có thể đánh một trận, người phía sau có năng lực sàn sàn với hắn. Thế nhưng đối mặt với Tịch Đông Tử, Hứa Thanh rất rõ ràng, mình không phải đối thủ. Cho nên hắn lập tức lui về sau, vận hành tu vi toàn thân, vô số hồn ti trong cơ thể bộc phát, lập tức hình thành hình thái thần linh thứ tư. Nháy mắt hoàn thành, lại tiếp tục rút lui. Mặc dù cũng cơ chí, nhưng nếu nhìn thấy ta, ngươi đã mất đi tư cách sống sót. Trên bầu trời, Tịch Đông Tử nhàn nhạt mở miệng, giơ tay phải lên, cách không nhấn một cái về chỗ Hứa Thanh. Một nhấn xuống dưới, huyết hải che đậy màn trời lập tức sóng cả mãnh liệt, toàn diện cuộn mình mở rộng phạm vi ngàn dặm như là biển lớn chân chính càn quét tới chỗ Hứa Thanh. Những nơi đi qua, hư vô vỡ vụn, thiên địa nổ vang, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, rừng rộng trong vòng ngàn dặm đều đang rung động lắc lư, hết thảy cây cối nhuộm lên một màu huyết sắc, toàn bộ nước bùn đã thành bùn máu. Trong một chớp mắt, tất cả sinh mạng trong phạm vi ngàn dặm đều phát ra tiếng kêu rên. Mặc kệ hình thái gì, hung thú cũng tốt, quỷ dị cũng được, đều lập tức trở thành máu loãng bay lên không, hội tụ với nhau đến bên trong huyết hải. Từ xa nhìn, vô số máu loãng bay lên không trung, tựa như nơi này đã hóa thành một lồng giam bằng máu tươi. Trong biển máu, còn ẩn tàng nhiều huyết ảnh. Chúng nó tham lam nhìn tới Hứa Thanh, phát ra thanh âm bén nhọn, sau đó từ bát phương đánh tới. Vừa ra tay, khí thế kinh thiên động địa, phong tỏa hết thảy phạm vi. Trong lòng Hứa Thanh bộc phát cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt, sắc mặt hắn âm trầm, cảm giác đường lui của mình đã bị phong ấn, dứt khoát không lui về sau nữa. Một khắc quay người, hình thái thần linh thứ tư của Hứa Thanh khuếch tán thành thần nguyên, dị chất tăng vọt, bốn phương mơ hồ. Cùng lúc đó, một tiếng như là thần linh lẩm bẩm truyền ra từ trong miệng Hứa Thanh. Huyết! Ngay khi một chữ này vang vọng thiên địa, huyết hải tràn nhập chấn áp trên bầu trời đang ập đến lập tức chấn động mạnh một cái. Máu loãng bay lên trong rừng rậm đồng dạng dừng lại, bắt đầu vặn vẹo. Theo quyền hành, với máu huyết của Hứa Thanh triển khai, một cỗ lực kéo cực lớn lăng không dẫn dắt mảnh huyết hải muốn hình thành một vòng xoáy thuộc về Hứa Thanh. Một khi hình thành, mảnh huyết hải đó sẽ bị Hứa Thanh điều khiển. Quyền hành không tệ, vậy cực hạn của ngươi ở mức nào đây? Giữa không trung, thần sắc của Tịch Đông Tử như thường bình tĩnh mở miệng. Sau đó tay phải vung lên, huyết hải lập tức lần nữa bộc phát, toàn bộ huyết ảnh trong đó đồng loạt đào thét, riêng phần mình hòa tan. Một màn kinh khủng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, khiến cho nội tâm của hắn nổi lên gợn sóng. Bên trong huyết hải có trọn vẹn mấy nghìn huyết ảnh, mà sau khi mỗi đạo huyết ảnh hòa tan, đều hình thành rất nhiều máu loãng dung nhập vào trong đó, khiến cho huyết hải càng thêm kinh người hơn. Trong chớp mắt, sau khi hòa tan trên 100 huyết ảnh, phạm vi huyết hải tăng bạo tới 6.000 dặm, vẫn còn tiếp tục. 7.000, 8.000, 9.000, cho đến vạn dặm. Vạn dặm huyết hải tràn nhập đầy trời giấy đen, chỉ khí tức tràn ra đã tạo thành khí thế hủy diệt. Dù Hứa Thanh có được quyền hành với huyết, nhưng huyết hải tăng vọt như thế để cho hắn cảm thấy rất áp lực. Nhất là vạn dặm không phải là cuối cùng. Theo càng nhiều huyết ảnh hơn nữa dung hợp, 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn. Cuối cùng sau khi hòa tan mấy ngàn huyết ảnh, mảnh huyết hải này đã đạt đến trình độ vô cùng kinh khủng, 10 vạn dặm. Rừng rậm bị ảnh hưởng cũng tương tự như thế, mà 10 vạn dặm là căn bản quá lớn, không nhìn thấy điểm cuối cùng, dường như đã chân chính thay thế bầu trời, ầm ầm hạ xuống Hứa Thanh. Và lại trong quá trình đó vẫn còn đang khuếch tán. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, cảm nhận được cực hạn của mình, thân thể xuất hiện bất ổn, linh hồn cũng truyền đến cảm giác xé rách đau đớn. Thời khắc nguy cơ, trực giác chiến đấu trong nội tâm Hứa Thanh phát huy ra hiệu dụng mấu chốt. Trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, thay đổi quyền hành máu huyết từ trạng thái tản ra thành tụ lại, ngưng tụ ngoài thân thể, hình thành một mảnh huyết quang, chợt chuyển một cái, hóa thành một đạo vòng xoáy. Hắn ở bên trong vòng xoáy, bên trong huyết sắc, chuyển hóa thân hình trở thành máu chảy, chia thành tốp nhỏ, rơi vãi ra. Nếu như không cách nào đối kháng, vậy lựa chọn dung nhập vào trong đó. Cùng lúc đó, huyết thải 10 vạn dặm che phủ màn trời cũng ập xuống đại địa. Âm thanh nổ vang truyền đến trên phạm vi 100 vạn dặm. Rất nhiều tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên trong phạm vi này đều có chỗ phát hiện. Tâm thần từng người đều chấn động quay đầu nhìn về nơi xa, riêng phần mình kinh hãi. Mà khu vực rừng rậm bị huyết thải 10 vạn dặm hạ xuống cũng ngay lập tức tan thành mây khói. Toàn bộ cây cối, hung thú, quỷ dị đồng loạt diệt vong. Mặt đất rung động lắc lư, xuất hiện vết lõm bị huyết thải nhồi vào. 10 vạn dặm huyết thải dồi dào vô tận, cải biến hình dạng mặt đất, không ngừng bốc lên. Bên trong còn có từng giọt máu tươi nhanh chóng bay lên trên không, hội tụ cùng một chỗ, tạo thành thân hình Hứa Thanh. Ngay khi xuất hiện, Hứa Thanh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hình thái thần linh cũng đều có chỗ vỡ vụn, thân thể cấp tốc rút lui. Mặc dù vào thời khắc cuối cùng, hắn đã lựa chọn lấy phương pháp dung nhập để hóa giải, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn vẫn khiến cho Hứa Thanh bị trọng thương. Cũng chỉ như vậy. Sau khi thân thể hình thành, Hứa Thanh bay nhanh về sau, nhưng sau khoảnh khắc, hư vô phía trước hắn bỗng truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Hiện ra trong mắt Hứa Thanh là một ngón tay trống rỗng xuất hiện, với lực lượng hủy diệt chỉ về phía hắn. Dù rơi vào hạ phong tuyệt đối, nhưng Hứa Thanh vẫn tỉnh táo như trước. Hắn biết rõ trong trận chiến này mỗi lần xuất thủ đều phải có ý nghĩa. Chỉ cần tâm tính có một tia hoảng loạn, vậy thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy, hai mắt của hắn lập tức đen nhánh, lực lượng độc cấm bộc phát ra toàn bộ tu vi, hình thành vô tận khói đen xâm nhập tới phía ngón tay vừa xuất hiện. Ngón tay nọ lập tức xuất hiện những vết đốm màu đen và dấu hiệu hư thối, thế tới bị ngăn cản, đồng thời cũng bị hòa tan. Nhưng sau một khắc, ngón tay thứ hai xuất hiện ở một phương hướng khác tương tự chỉ về Hứa Thanh. Một chớp mắt hạ xuống, trong thân thể Hứa Thanh bay lên 7 đoàn u hỏa, từng đoàn dập tắt, chính là thất đăng u hỏa chú. Theo chúng nó dập tắt, ngón tay thứ hai trong quá trình tiến tới bắt đầu mục nát. Tốc độ lùi về sau của Hứa Thanh cũng trở nên nhanh hơn. Thanh âm kinh ngạc khẽ vang vọng, hiển nhiên Hứa Thanh liên tục hóa giải cũng khiến cho Tịch Đông Tử có cảm giác ngoài ý muốn. Có chút ý tứ. Sau tiếng kêu khẽ là một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó xuất hiện phía trước Hứa Thanh không còn là ngón tay, mà là một bàn tay huyết sắc hoàn chỉnh. Khí thế cuồng bạo, vượt hơn lúc trước quá nhiều, càng có một cỗ ý chí không thể chống cự bốc lên bên trong, trấn áp tâm linh. Thậm chí đã có lực lượng của uẩn thần. Bỏ qua độc cấm, bỏ qua u hỏa nguyền rủa, hạ xuống tới trước mặt Hứa Thanh, thay thế hết thảy mọi vật trong mắt hắn. Cảm giác sinh tử trước đó chưa từng có ập đến. Hứa Thanh muốn chống cự nhưng lại không thể. Thân thể ầm ầm rung động lắc lư, hình thái thần linh trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số hồn ti cuốn ngược lại, sau đó nhanh chóng hội tụ, rồi tan vỡ như cũ. Sụp đổ, hội tụ, lại sụp đổ. cho đến khi hồn ti không cách nào hội tụ, khuếch tán bốn phương, lộ ra bàn tay Hứa Thanh nhắm mắt trong đó, mà tay Tịch Đông Tử cũng xuyên thẳng qua hồn ti, đang muốn nhấn tới bàn tay Hứa Thanh trong đó. Hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, lộ ra một con mắt màu tím. Hắn đợi đúng giờ khắc này, hết thảy mọi thứ lúc trước đều là vì suy yếu địch nhân đến trình độ nhất định. Một mặt trăng màu tím vặn vẹo hiện ra từ trong hư vô bàn tay của Tịch Đông Tử và Hứa Thanh. Đây không phải là trăng hư ảo, mà là tồn tại chân thật. Ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng lập tức khuếch trương ra, càng lúc càng lớn. Có thể nhìn thấy phía trên đó có tấm bia, trên bia là rất nhiều tín đồ. Càng là ở trong một chớp mắt, bên trong Hắc Linh Đại Vực, vô số thần miếu tự chủ đều rung động lắc lư, vô số tín đồ đều cúng bái, lực lượng tín ngưỡng hội tụ thành ánh sáng tím, lập lòe hiện ra trước mặt Tịch Tử Đông ở bên trong Sơn Hải Đại Vực. Bàn tay trực tiếp hóa thành màu tím, thế tới cũng theo đó dừng lại, muốn hút ra, nhưng đã chậm. Tử Nguyệt cấp tốc biến lớn chợt xông lên, kèm theo khí thế vạn quân áp bách về phía bàn tay. Lập tức đụng chạm cùng bàn tay, trong tiếng nổ vang không ngừng đẩy đuôi bàn tay. Mà gợn sóng khuếch tán tràn ra cũng phát họa ra thân ảnh ẩn nấp trong hư vô phía sau bàn tay của Tịch Đông Tử. Thân ảnh của gã nhanh chóng ngưng thực, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa muốn tiếp tục ra tay, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh trăng màu tím chói mắt bộc phát bao phủ lên toàn thân của gã. Cùng lúc đó, những đạo hồn ti bởi vì hình thái thần linh của Hứa Thanh tan vỡ đúc trước, cấp tốc vọt tới từ bốn phương, mục tiêu không phải Hứa Thanh, mà là Tịch Đông Tử. Mấy trăm vạn hồn ti vờn quanh, hình thành lực lượng ràng buộc. Tất cả nói ra rất rông dài, trên thực tế đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Trong lúc Tịch Đông Tử bị Tử Nguyệt oanh kích và hồn ti quấn quanh, sát ý trong mắt Hứa Thanh càng mãnh liệt, hắn chợt giơ tay phải chảo một cái về Tịch Đông Tử. Bát phương rung động lắc lư, trong một chớp mắt, thiên địa xuất hiện gợn sóng, tựa như hóa thành một cái giếng. Tiếng nước chấn động, bóng nước ngược hiện ra hết thảy pháp thuật cùng quá khứ và một đoạn ngắn tương lai của Tịch Đông Tử, càng thêm bao hồn cả hồn của gã. Trong đó càng ẩn chứa toàn bộ bí mật Tịch Đông Tử không muốn người khác biết. Ví dụ như hồn, sau khi Hứa Thanh nhìn thấy, hai mắt co rút. Hồn của Tịch Đông Tử không phải một đám như thông thường, mà chia thành 97 sợi. Bên trong mỗi sợi đều thờ phụng một khối thần bài màu vàng. Trên 97 khối thần bài điêu khắc 97 thân ảnh, bộ dáng khác biệt nhưng đều tản ra khí tức thần linh. Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động, bởi vì 97 khối thần bài, thế mà lại điêu khắc 97 tôn thần. Một trong cái đó, Hứa Thanh đã từng gặp ở bên trong rừng rậm Sơn Hải Đại Vực, chính là tượng thần dạng xương cốt. Tạo cho Hứa Thanh cảm giác Tịch Đông Tử giống như một vật chứa, dung nạp thần bài. Hứa Thanh không biết đây có phải nghi thức gì không, nhưng hắn bản năng nghĩ tới những lời Ngũ Hoàng Tử nói trong Đại Điện Nhân Hoàng. Những năm gần đây dị chất trong cảnh nội viêm nguyệt tăng trưởng gấp 3 lần so với trước kia. Sau khi Trấn Viêm Vương chú ý từng nói, dường như viêm nguyệt đang chuẩn bị tôn thần linh thứ tư. Giờ phút này trong nội tâm của Tịch Đông Tử dĩ nhiên tràn nhập chấn động. Gã chưa từng nhìn thấy qua thuật pháp thần thông như nào, cũng chưa từng có cảm thụ như vậy. Nhưng gã có thể rõ ràng cảm nhận, gợn nước xuất hiện ở phiến thiên điện này to lớn đến mức nào. Trong lòng cũng dần xuất hiện ra nguy cơ sinh tử. Đồng thời gã còn phát giác được, trong một chớp mắt, bản thân mất đi hết thảy khả năng hành động. Thân thể không thể nhúc nhích chút nào, tu vi cũng giống như bị ngưng kết. Hết thảy đều không thể động. Hơn nữa gã còn bị Tử Nguyệt trấn áp, hồn ti quấn quanh. Cái này khiến cho gã có được khả năng rời núi đắp biển cũng khó có thể thi triển ra. Chỉ còn một suy nghĩ là có thể chuyển động. Còn có một điều càng làm cho tâm thần của gã nổ vang, đó là toàn bộ bí mật của bản thân gã đều hiển lộ ra. Trong mặt nước dưới chân phản chiếu toàn bộ mọi thứ gã sở tu, cũng bao hàm cả đời của gã. Hết thảy bí mật, toàn bộ vật sở hữu, bất kể hư ảo hay thật, đều xuất hiện trước mặt nước. Mà gã cũng lập tức đoán được, chính mình trong mặt nước, một khi nhận phải bất cứ tổn thương gì, chắc chắn sẽ tác động tới trên bản thể. Dự cảm đó khiến gã muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng hiển nhiên giờ này hết thảy hành động của gã đều không có chút tác dụng nào. Bản thân trong mặt nước càng dần lay động, cảm giác sinh tử cũng càng dần càng mãnh liệt. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, thông qua thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt, hắn đã thu được phát hiện ngoài ý muốn. Mà đây chính là nội tình của Tịch Đông Tử. Hiển nhiên cũng là chỗ dựa khiến gã có thể xếp hạng thứ hai trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên. 97 tấm thần bài, 97 đồ đằng, thần vẫn lạc. Tất cả những thứ này xuất hiện trong mắt đều khiến cho nội tâm Hứa Thanh ngưng tụ. Nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc suy đoán và phân tích. Vì vậy sau khi quét mắt qua, hắn không chút chần chờ giơ tay chảo lên một cái. Thiên địa giới này, nhìn thành một giếng. Giọng nói của Hứa Thanh giống như cách biệt năm tháng, lại như làn nước dưới nước vang vọng trong thiên địa. Từng chữ đều mang theo đạo ý, sau khi tổ hợp cùng một chỗ đã trở thành một giọt nước mở ra đạo pháp thần bí, rơi xuống mặt nước. Từng mảnh rung động tản ra trên mặt nước, bóp méo thân ảnh Tịch Đông Tử, cũng bóp méo 97 sợi hồn nọ. Mà rung động đó lại tạo thành một cái đại thủ chụp về 97 sợi hồn. Hứa Thanh muốn vớt toàn bộ ra. Trong đầu Tịch Đông Tử nổ vang, một cỗ cảm giác xé rách kịch liệt bộc phát trong lòng. 97 sợi hồn trong mặt nước nhao nhao rung động. Theo lực vớt của Hứa Thanh tăng lớn, chúng nó chậm rãi vặn vẹo từ dưới nước tới gần mặt nước. Mắt thấy sẽ bị Hứa Thanh vớt ra. Nhưng, vào lúc này, thần bài bên trong 97 sợi hồn đột nhiên lập lòe kim quang chói mắt. Mỗi một tôn đồ đằng thần linh được mô tả trong đó giống như sống lại vậy, đồng loạt mở ra hai mắt. Lộ ra con ngươi màu vàng, ngóng nhìn Hứa Thanh. Tâm thần Hứa Thanh nhất thời xuất hiện gợn sóng, tuy rằng cách mặt nước, nhưng ánh mắt đến từ 97 tôn thần linh vẫn khiến thân thể của hắn lập tức xuất hiện dị hóa. Vô số thịt lồi không trật tự dài ra, linh hồn xé rách điên cuồng dựng lên, thân thể như muốn tan vỡ. Cùng lúc đó, trong mặt nước 97 tôn thần linh mở mắt cũng tràn ra lực lượng bài xích cực lớn, ảnh hưởng tới thiên địa trong giếng, khiến Hứa Thanh lần đầu tiên vớt thất bại. Cũng ngay thời khắc này, vùng vẫy đến từ trên người Tịch Đông Tử mãnh liệt hơn. Sắc mặt Hứa Thanh ngưng trọng, trong cơ thể tản ra thần nguyên, toàn lực trấn áp trạng thái bản thân, đồng thời híp hai mắt. Hắn có hai phán đoán đối với 97 khối thần bài nọ. Phán đoán thứ nhất, đây là nghi thức nào đó. Nếu như bây giờ không cách nào vớt ra toàn bộ, như vậy vớt ra một sợi, như vậy cũng sẽ tạo thành phá hư nhất định đối với nghi thức này. Phán đoán thứ hai, bên trong 97 sợi hồn, có lẽ có một sợi hồn là bổn mạng của Tịch Đông Tử. Nếu như có thể vớt sợi hồn đó ra, có thể hình thành thuật giết chóc. Nhưng độ khó khăn quá lớn, thời gian không cho phép phân biệt từng cái. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, nhanh chóng đảo qua 97 sợi hồn, dựa vào trực giác tập trung vào một sợi, lần giữa giơ tay phải lên, dùng toàn bộ lực lượng tỉnh Trung Lao Nguyệt chỉ nhắm vào sợi hồn nọ. Đưa tay, vớt. Có thể thấy được một đại thủ hư ảo xuất hiện trên mặt nước, dù cho mặt nước có gợn sóng thế nào cũng không thể ngăn cản. Bàn tay thò vào trong nước bao phủ một sợi thần hồn, mạnh mẽ kéo lên phía trên. Tiếng nước vang vọng, nương theo 96 sợi thần hồn khác gầm thét, bàn tay đó do thần thông Hứa Thanh biến thành bắt đầu tan vỡ. Vùng vẫy đến từ thần hồn, bài xích đến từ những thần hồn khác, khiến cho đại thủ Hứa Thanh mặc dù đã túm lấy sợi thần hồn nọ, nhưng không cách nào vớt ra khỏi mặt nước. Mắt thấy bàn tay sắp tán loạn, Hứa Thanh hít sâu rồi giơ chân phải lên, hung hăng đạp mạnh trên mặt nước. Oanh một tiếng, mặt nước nơi đấy lập tức chấn động cuồn cuộn, tất cả nước chảy đều tuôn về bàn tay tan vỡ của Hứa Thanh, nhanh chóng dung nhập, khiến cho thế tan vỡ chậm lại. Mà toàn bộ thiên địa giếng bởi vì dồn tới bổ sung cho đại thủ Hứa Thanh, cho nên cũng đang cấp tốc biến mất. Đại thủ liên tục tan vỡ, lại liên tục bổ sung. Cuối cùng, trước khi bàn tay trong giếng hoàn toàn sụp đổ, sợi hồn thứ 97 của Tịch Đông Tử vẫn bị Hứa Thanh vớt ra khỏi mặt nước. Một khắc cầm trong tay, Hứa Thanh hơi tiếc nuối, hắn cảm nhận được đây không phải là sợi hồn bổn mạng của Tịch Đông Tử. Nhưng hắn không chần chờ chút nào, quay người bỏ chạy. Mà một khắc Hứa Thanh nhanh chóng bỏ chạy, một đạo thanh âm thê lương truyền ra từ phía sau, cùng nhau truyền ra, còn có mặt nước nổ tung. Tỉnh Trung Lao Nguyệt, tàn biến. Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra từ trên người Tịch Đông Tử. Gã gào thét thê lương đồng thời đã khôi phục được hành động. Gã chợt ngẩng đầu độ ra hai mắt đỏ thẫm, nhìn chăm chăm Hứa Thanh nơi xa. Trong lòng có sợ hãi bốc lên. Phán đoán của Hứa Thanh không sai, trong số 97 sợi thần hồn nọ, đúng là có một sợi thần hồn bổn mạng của gã. Nếu như Hứa Thanh vớt ra, vậy chính là ảnh hưởng trực tiếp với sinh tử của Tịch Đông Tử. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi gã tu hành thành công đến nay cảm thụ được nguy cơ sinh tử lớn như vậy. Mặt khác, mặc dù Hứa Thanh không thể vớt chính xác, nhưng đối với Tịch Đông Tử mà nói, thiếu đi một thần bài cũng tương ứng với linh hồn bị thương. Và lại, đau khổ tứ từ xé rách truyền đến vẫn khiến cho gã vẻ mặt thống khổ nhăn nhó, muốn nhanh chóng tìm về sợ hồn dung nhập lại vào trong cơ thể. Cho nên giờ phút này ngoại trừ nỗi khiếp sợ vẫn còn đợn sóng, trong lòng gã đồng thời cũng bộc phát sát ý, mãnh liệt. Chết! Tịch Đông Tử gầm nhẹ, thân thể đi về phía trước, trực tiếp vượt qua hư vô, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, giơ tay phải lên, hung hăng nhấn một cái. Mắt thấy sẽ lập tức hạ xuống, trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang âm u. Lúc giơ tay trái lên, cuối cùng mặt trời viễn cổ đã bị hắn đưa ra. Đây là đòn sát thủ của hắn, chỉ là uy lực thực sự quá lớn, một khi vận dụng nhất định sẽ dẫn tới ảnh hưởng vô cùng kinh khủng. Bản thân Hứa Thanh cũng không nắm chắc toàn thân trở ra từ bên trong mặt trời viễn cổ bộc phát. Mặt khác còn có một băn khoăn khiến Hứa Thanh sau khi đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc chỉ dùng Thự Quang Chi Dương tư cách đồ vật uy hiếp. Bây giờ theo hắn lấy ra mặt trời viễn cổ cũng bị Tịch Đông Tử đuổi theo, băn khoăn đó trực tiếp bị vạch trần. Thự Quang Chi Dương! Hứa Thanh, ngươi dám phóng thích Thự Quang Chi Dương ở tộc ta, hủy Sơn Hải đại vực của chúng ta. Như vậy chẳng khác nào tuyên chiến với Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Dựa theo tính nết của tộc ta, toàn tộc sẽ lập tức phát binh đánh nhân tộc, bởi vì ngươi là nhân tộc, mà Thự Quang Chi Dương là vực bảo của nhân tộc ngươi. Không dùng Thự Quang Chi Dương, chỉ có một mình ngươi chết. Dùng Thự Quang Chi Dương, ngươi vẫn phải chết, nhân tộc cũng sẽ chôn cùng ngươi. Hứa Thành, ngươi dám không? Thần sắc của Tịch Đông Tử vạn vẹo, mặc dù trong lòng tràn nhập tức giận, nhưng gã vẫn bảo trì thanh tỉnh nhất định, trực tiếp nói ra băn khoăn trong nội tâm của Hứa Thanh. Đồng thời bàn tay không có bất kỳ dừng lại, ầm ầm hạ xuống. Chỉ là Thự Quang Chi Dương xuất hiện đúng là vẫn khiến cho nội tâm của gã có kiêng kỵ. Dù ra tay nhưng vẫn lưu lại một chút lực lượng tu vi, đã làm xong chuẩn bị tùy thời ứng phó. Vì vậy sau khi thanh âm vang vọng, Hứa Thanh phun máu tươi, thân thể cuộn ngược. Hắn không kích nổ mặt trời viễn cổ. Không phải bởi vì lời nói của Tịch Đông Tử, trên thực tế, mục đích Hứa Thanh lấy ra mặt trời viễn cổ cũng không phải để nổ, mà là uy hiếp. Là đang nói với Tịch Đông Tử, mình có đòn sát thủ đồng quy vu tận cùng gã. Vì cái gì? Chính là để cho trong lòng đối phương bay lên một tia băn khoăn. Băn khoăn đó sẽ quyết định tự tin truy kích của đối phương. Giờ phút này mắt thấy hữu hiệu, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, treo mặt trời viễn cổ trên người, vừa lui về bên, vừa hung hăng bóp thần hồn trong tay phải. Sau khi Hứa Thanh vớt ra sợi thần hồn này, Thủy Chung nắm trong tay, không có lập tức diệt đi, bởi vì đây đồng dạng cũng là đòn sát thủ của hắn. Giờ phút này theo tay hắn bóp chặt, thân thể Tịch Đông Tử chấn động, đau đớn mãnh liệt bộc phát, tu vi cũng xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Trong nháy mắt tiếp theo, Ảnh Tử và Lão Tổ Kim Cương Tông đồng thời xuất hiện, nương theo Tử Nguyệt trở về, oanh kích tới Tịch Đông Tử. Mà tốc độ bỏ chạy của Hứa Thanh vẫn không giảm, một đường lao về phía trước. Nội tâm của Tịch Đông Tử khó chịu, sát ý càng mạnh hơn, gã phất tay lên, Ảnh Tử và Lão Tổ Kim Cương Tông đều quấn ngược lại. Càng là nhoáng một cái, tránh được Tử Nguyệt tới gần, tiếp tục truy kích. Nhưng sau khi đuổi theo hơn 10 hơi thở, mắt thấy sắp đuổi kịp Hứa Thanh, tay phải Hứa Thanh lần nữa dùng sức bóp thần hồn, khiến thần hồn gã xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Đau đớn bộc phát từ trong linh hồn của Tịch Đông Tử. Tịch Đông Tử gào thét càng thêm thê lương, đang muốn ra tay, Hứa Thanh hai mắt đen nhánh, chợt quay sang. Sương mù độc cấm lăng không hiện lên, lan tràn về phía sau bao phủ Tịch Đông Tử, toàn diện ăn mòn. sau đó lấy ra một quả lệnh bài, truyền ra thần niệm. Bệ hạ, thức ăn đến. Nói xong, Hứa Thanh ném lệnh bài kích phát nó, nhưng sau một khắc lệnh bài cuốn ngược lại trở về tay Hứa Thanh, đồng thời truyền đến một vòng chấn động. Xương cốt thần tử vong không ăn, ta muốn ăn đồ sống. Hứa Thanh nhíu mày, lần nữa bỏ chạy. Một lát sau, thân ảnh Tịch Đông Tử lần nữa đuổi theo, vừa muốn ra tay, tay phải Hứa Thanh dùng sức bóp chặt thần hồn, đồng thời trong miệng truyền đến một thanh âm trầm thấp. Thiên địa giới này, nhìn thành một giếng. Hư vô trong thiên địa xuất hiện gợn sóng. Tịch Đông Tử bản năng dừng lại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, không có bất cứ tình huống nào xuất hiện, gợn nước tản đi. Hứa Thanh không cách nào liên tục triển khai hai lần tỉnh trung lao nguyệt trong thời gian ngắn, chỉ là mở miệng hù dọa mà thôi. Mượn nhờ thời gian Tịch Đông Tử dừng lại, hắn toàn lực bay ra xa hơn, đồng thời không ngừng bóp thần hồn trong tay. Tịch Đông Tử đã sắp hoàn toàn điên cuồng, toàn thân bộc phát huyết quang, vừa muốn lần nữa truy kích, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bốn phía lăng không xuất lên từng tòa lồng giam, chính là nhà tù 132 khu đình. Hứa Thanh hiểu rất rõ nhân tính, biết rõ lúc một người đầu tiên là cảnh giác, sau đó phát hiện là giả, thường là một thắc bản năng buông lỏng nhất, chính là linh hồn liên tục đau khổ lại càng dễ khiến cho người ta điên cuồng mất đi lý trí. Thời điểm này sử dụng thủ đoạn cũ có thể sẽ sinh ra hiệu quả xuất kỳ bất ý. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước Hứa Thanh không có hủy diệt đi sợi thần hồn nọ. Một lần đau đớn duy nhất tự nhiên không bằng liên tục đau khổ. Nhưng mà không thể sử dụng nhiều lần, như vậy sẽ khiến đối phương sinh ra cảm giác thích ứng với thống khổ. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là trước cứ nhử liên tục, sau đó vào thời khắc mấu chốt lại một lần nữa dùng làm tính chất bộc phát. Sự thực đúng là như thế, nhà tù 132 khu đinh ầm ầm phủ xuống, bao phủ Tịch Đông Tử. Cùng lúc đó, Hứa Thanh cấp tốc bỏ chạy cũng không quay đầu lại, tay phải toàn lực nắm chặt, oanh một tiếng, toàn bóp vỡ thần hồn trong tay. Thần hồn vỡ vụn, tổn thương cực lớn bộc phát một lần duy nhất. Thần bài trong đó rơi vào trong tay Hứa Thanh, bị thần nguyên trong cơ thể hắn bao phủ, sau đó Hứa Thanh chịu đựng thương thế, dùng tốc độ cao nhất chạy về phía cấm địa cửu đê. Một lát sau, lúc thân ảnh Hứa Thanh tan biến phía chân trời, bên trong nhà tù 132 khu đinh truyền đến tiếng phạm nhân kêu rên, lao ngục vỡ tan tành, thân ải tóc tay bù xù của Tịch Đông Tử kéo theo một ngón tay cực lớn, xông ra từ bên trong. Biểu cảm của gã dữ tợn, tràn đầy đau khổ, tổn thương do thần hồn vỡ vụn khiến gã nhận lấy đau nhức vô cùng kịch liệt. Mà cả ngón tay thần linh trong nhà tù cũng tương tự run rẩy, bên trên huyễn hóa ra gương mặt hoảng sợ, truyền ra tiếng cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, ta bị ép buộc, ta sẽ giúp ngươi. Ta cũng muốn giết chết tên sát tinh kia từ lâu, chúng ta cùng nhau hợp lực, mục tiêu của chúng ta giống nhau. Cầm miệng! Tịch Đông Tử gầm nhẹ, sát ý càng mãnh liệt hơn, tiếp tục truy kích về Hứa Thanh đang chạy trốn. Giữa không trung, Hứa Thanh triển khai tốc độ cao nhất bay nhanh về phía trước. Trong Sơn Hải Đại Vực dị chất vô cùng nồng đậm, lại có phong ấn đến từ ba vị thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên bao phủ, cho nên phương pháp di chuyển phạm vi lớn đều khó có thể triển khai. Một số vật truyền tống cũng mất đi diệu dụng. Mặc dù như thế, nhưng mượn nhờ mấy lần ra tay quấy nhiễu lúc trước, Hứa Thanh vẫn tranh thủ được thời gian nhất định kéo ra khoảng cách giữa mình và Tịch Đông Tử. Chỉ là đại giới cũng không nhỏ. Mặc kệ là lão tổ Kim Cương Tông bị thương hay tiểu ảnh ảm đạm, cùng với thương thế của bản thân hắn, tất cả đều đã tới một điểm giới hạn, tiếp tục kéo dài thì sẽ bất lợi. Mặt khác, chính là nhà tù 132 khu đinh. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhà tù 132 khu đinh là pháp thuật thần thông, tất nhiên sẽ không tan biến. Mặc dù tan vỡ, nhưng chỉ cần có thể tranh thủ thời gian cũng coi như đáng giá. Đối với hắn mà nói, chỉ cần uẩn dưỡng một ít thời gian, có thể lần nữa hình thành một cái nhà tù 132 khu đinh mới. Dẫu sao nhìn qua có vẻ quyền hành là vận rủi đến từ ngón tay thần linh, nhưng thật ra Hứa Thanh đã sớm nắm giữ, còn tác dụng quên đi bởi vì dung nhập vận khí mà tạo thành. Duy chỉ có một điều đáng tiếc, đó là ngón tay cùng với phạm nhân đều không còn, cần phải giam giữ lại. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến ngón tay thần linh cũng có chút phế, không quan tâm tới nữa. Sau khi xác định phương hướng, tiếp tục gào thét bay đi. Mà lúc này, lộ tuyến Hứa Thanh lựa chọn lúc trước đã thể hiện sự quan trọng của nó. Nếu như một ngày hắn vẫn lựa chọn tiếp tục đi đến chỗ Sơn Si, sợ là bây giờ có chạy đằng trời. Nhưng giờ lại khác, nơi đây cách Cửu Lê rất gần, chỉ có lộ trình 1-2 canh giờ nữa là có thể vào khu biên giới của khu vực cấm địa Cửu Lê. Nếu hôm nay ta không lộ mặt trời viễn cổ, có lẽ Tịch Đông Tử sẽ đuổi theo vào trong. Nhưng bây giờ, gã đại khái sẽ không mạo hiểm tiến vào. Mặt khác, một hồi nữa nếu Tịch Đông Tử truy kích, cần phải cân nhắc những thủ đoạn khác. Hứa Thanh cấp tốc chạy như bay, trầm ngâm tính toán trong lòng. Một lát sau hắn cảm nhận được nhà tù 132 khu đinh tan vỡ, đáy lòng ngưng trọng. Nhanh như vậy, ngón tay thật linh, đúng là phế vật. Sắc mặt Hứa Thanh lạnh lẽo, cắn chót lưỡi kích phát tốc độ càng nhanh hơn. Đã không nhìn thấy thân ảnh nữa, chỉ có tàn tuyến đảo qua trên bầu trời. Thời gian cứ như vậy trôi đi, đã qua một canh giờ. Mắt thấy cách biên giới cấm địa Cửu Lê chỉ còn lại lộ trình hơn nửa canh giờ. Hứa Thanh đang bay nhanh trên màn trời chợt nhoáng một cái, thân thể tránh qua một bên. Ngay khi hắn tránh đi, một đạo tia máu trực tiếp nổ tung ở vị trí lúc trước của hắn, hình thành một đóa hoa máu. Rất nhanh bốn phía xuất hiện rậm rạp vô số những đóa hoa máu, lần lượt nổ tung, lan tràn phía trước con đường của hắn. Thiên địa xung quanh trở thành một mảnh huyết sắc, càng có một đạo thân ảnh từ phía chân trời, dấy lên thanh âm những bôn đôi phi đằng đến đây. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, nhanh chóng né qua, tránh được nhiều đóa hoa máu, nhưng không biết có phải Hứa Thanh không tra xét hay không mà vẫn bị một đóa ảnh hưởng đến. Theo hoa máu bạo khai, huyết quang hình thành sợi tơ nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái, hồn ti khuếch tán chống cự huyết tuyến kia. Nhưng đám huyết tuyến không tầm thường, tuy bị hỏng mất một chút, nhưng lại có một đám quấn trên lưng Hứa Thanh. Chúng nó nhanh chóng vườn quanh, khiến cho Hứa Thanh phải dừng lại trên không. Mà thời gian dừng lại như vậy, Tịch Đông Tử đuổi theo phía chân trời thoáng cái đã tăng vọt tốc độ, nháy mắt tiếp theo đã vạch phá hư vô, xuất hiện trước Hứa Thanh. Vẻ mặt của gã dữ tợn, trong mắt lộ sát cơ, sau khi tới gần cũng không lập tức ra tay, mà nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Toàn bộ hoa máu bốn phía lập tức tan vỡ, tạo thành ánh sáng huyết sắc từ bát phương ập đến, cấp tốc quấn quanh trên người Hứa Thanh, ảnh hưởng đến toàn thân hắn. Sắc mặt Hứa Thanh lo lắng đến trắng bệch. Ánh sáng huyết sắc trực tiếp tạo thành một kén máu thật lớn chung quanh hắn. Lần này xem ngươi trốn thế nào. Mắt thấy Hứa Thanh triệt để bị vây khốn, Tịch Đông Tử vẫn còn cảm thấy linh hồn đau nhức, hoàn toàn bộc phát sát ý trong lòng. Thân thể nhoáng một cái trực tiếp dung nhập vào bên trong kén máu. Nhưng sau khi gã dung nhập vào kén máu, chớp mắt nhìn Hứa Thanh, rõ ràng chú ý thấy biểu cảm trên mặt Hứa Thanh không lo lắng như vừa nãy, mà trong mắt lộ ra lăng lệ ác liệt. Giơ tay lên chỉ về phía gã. Trên tay phải thình lình có một ngọn lửa nhỏ màu nâu, lớn khoảng chừng móng tay. Bản thân ngọn lửa sáng tối lập lòe, khi thì bành trướng ra, lúc thì cấp tốc co nhỏ, nhìn như cực kỳ không ổn định. Càng kinh người hơn là sự xuất hiện của nó còn tác dụng tới màn trời bên ngoài. Mây mù nhanh chóng đen nhánh, tiếng sấm lập tức truyền đến, từng đạo tia chớp chạy ở bên trong, giống như bị thu hút lan tràn ra phía ngoài. Tâm thần của Tịch Đông Tử chấn động, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Vào thời khắc này máu thịt toàn thân giống như có ý thức độc lập, tất cả đều đang gào thét, báo cho gã biết vật ấy vô cùng nguy hiểm. Vì vậy gã không chút do dự lập tức lui về phía sau, nhưng đã chậm. Ngọn lửa màu nâu nhỏ bằng móng tay bị Hứa Thanh nhẹ nhàng hất ra phía ngoài, thẳng đến Tịch Đông Tử, thậm chí trong quá trình bay tới nó càng bành trướng lớn hơn. Tính chất bất ổn cũng tăng vọt. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh âm nổ tung vang vọng, một màn lửa màu nâu từ trong bốc lên, lập lòe bên trong kén móng. Tùy theo đó là một cỗ khí tức kinh khủng tột cùng, cùng lúc xuất hiện. Khí tức kèm theo hủy diệt, hình thành vạn vật trong thiên địa không có gì không thể đốt cháy. Sau khi khuếch tán, kén máu không cách nào thừa nhận, trực tiếp bị đốt cháy. Càng có vô số tia chớp từ trên trời giáng xuống như một cơn giông gào thét kéo về nơi đây. trong chớp mắt ầm ầm phía trên. Nháy mắt sấm sét hạ xuống, đoàn lửa màu nâu lập tức bạo khai phạm vi lớn. Một mảnh đôi hỏa kinh khủng lập tức ngập trời bộc phát bên trong, tạo thành địa hỏa kèm theo phong bạo kinh thiên động địa, ầm ầm quét về bát phương. Những nơi đi qua, hết thảy hủy diệt. Lực lượng ẩn chứa trong đó to lớn đến tột cùng, dù với tu vi Tịch Đông Tử cũng cảm thấy tinh thần chấn động, bị hỏa lực mãnh liệt bao phủ trực tiếp. Đây chính là ngọn lửa thần bí tiểu ảnh lúc trước thôn vệ cấm khu tạo thành, kỳ danh Oanh Oanh. Mà Hứa Thanh sớm đã chuẩn bị, một khắc hỏa diễm bộc phát đã điều khiển tiểu ảnh bao trùm toàn thân. Dù tiểu ảnh bị đốt cháy phát ra tiếng kêu rên truyền tới linh hồn, nhưng đây là lửa do nó sinh ra, cho nên vẫn có tồn tại kháng thể nhất định. Vì vậy, mặc dù Hứa Thanh cũng bị ảnh hưởng đến, nhưng còn có thể thừa nhận. Hắn cũng không thèm nhìn kết quả. Mặc dù đối phương có khả năng bị ngọn lửa kinh khủng chết chết, nhưng với tính cách ổn thỏa, Hứa Thanh lo lắng trong đó có lừa dối. Dù sao, đây cũng là sự tình không biết, mà tất cả không biết đều có xác suất 5-5. Nhưng nếu không tìm lý giải, vậy sẽ không có xác suất. Kết quả chính là 100%. Cho nên Hứa Thanh không chút do dự lập tức rút lui và vọt nhanh về trước. Mà sau khi hắn rời khỏi không lâu, trong mảnh lửa màu nâu, địa phương Tịch Đông Tử bị triệt để đốt thành tro, bỗng nhiên hiện ra một cỗ lực lượng tự bạo, lập tức bao phủ phạm vi trăm dặm, truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Những nơi đi qua, trình độ hủy diệt mặc dù không cách nào so sánh cùng ngọn lửa màu nâu, nhưng trình độ nhất định cũng là tuyệt sát. Cũng may Hứa Thanh đã rời khỏi, nếu không nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến. Cho đến một lát sau, theo chấn động trải khắp trăm dặm tiêu tan, ngọn lửa màu nâu thần bí bị dập tắt, mặt đất trong phạm vi 10 dặm nơi đây xuất hiện hố sâu, hết thảy tồn tại đều bị ngọn lửa thần bí đốt cháy thành hư vô. Mà trong trăm dặm thì tràn nhập khí tức hủy diệt, đó là do lực lượng tự bạo sinh ra. Cùng lúc đó, chân trời có một đạo thân ảnh bay đến, dừng lại ở không trung nơi này, cúi đầu đảo qua, sau đó sắc mặt lập tức khó coi. Kẻ này cũng là Tịch Đông Tử. Hứa Thanh lại khó giết như thế. Trong mắt Tịch Đông Tử lộ ra hàn mang, xuất phát từ cẩn thận, cho nên lúc truy kích gã đã tản ra huyết phân thân, bản thể thì ở phía sau. Cũng chính là vì phòng ngừa Hứa Thanh lại dùng tới thủ đoạn quỷ dị. Đồng thời huyết phân thân còn có thể tự bạo, lực sát thương kinh người. Dựa theo suy nghĩ của gã, mặc kệ kết quả thế nào, đều có thể khiến Hứa Thanh phải trả đại giới vô cùng nghiêm trọng. Nhưng bây giờ nhìn qua, thủ đoạn của đối phương còn quỷ dị hơn so với phán đoán của gã. Và lại tính cách cẩn thận của đối phương cũng làm cho huyết phân thân tự bạo không có tác dụng gì. Đáng chết! Tịch Đông Tử ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh rời đi mà cảm nhận được, sắc mặt vô cùng âm trầm. Thật ra, gã có chút hối hận. Nguyên bản theo suy nghĩ của gã, muốn giết Hứa Thanh rất dễ dàng. Nhưng một đường truy kích cùng với lần ra tay lúc trước, mặc dù bản thân gã đã là một phương chiếm ưu thế, nhưng thủ đoạn của đối phương quá nhiều khiến gã không khỏi phải dùng toàn lực ứng phó. Có nên tiếp tục đuổi theo không? Đau đớn từ linh hồn truyền đến, Tịch Đông Tử hít sâu trong mắt lộ ra hàn mang. Nếu như ngươi đã muốn đi tới cấm địa cửu đê, vậy để ta tiễn ngươi qua là được. Tịch Đông Tử hư lạnh, thân là đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, tự nhiên hiểu rõ về cấm địa cửu đê, biết nơi đó chính là tuyệt địa. Mỗi lần đại săn bắn, đều có người cho rằng bản thân mình là người có vận khí lớn, có thể may mắn thu được tạo hóa ở bên trong. Nhưng trên thực tế, mỗi thời kỳ đại săn bắn, những người vào trong đó không ai ra được bên ngoài, tất cả đều chết ở bên trong. Nghĩ tới đây, thân thể Tịch Đông Tử nhoáng một cái lần nữa đuổi theo, nhưng tốc độ gã không vội bức bách như trước, mà đi theo từ xa, lấy sát ý bản thân hình thành cảm giác áp lực tựa như đang đuổi xuôi. Hứa Thanh cũng lập tức phát hiện ra hành động của đối phương, trong mắt lộ ra một tia do dự, nhưng rất nhanh đã biến thành kiên định, vốn đã không có đường lui, cứ kéo dài mãi như vậy cuối cùng sẽ gặp bất lợi. Thay vì đấu cùng gã, không bằng dựa vào kế hoạch lúc đầu, tiến vào trong cửu lê. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh sờ lên ngực, đó là vị trí tử thủy tinh. Dùng sức nhấn một cái, tu vi trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân hắn lóng lánh ánh sáng tím. Mượn nhờ kích thích từ tử thủy tinh, đổi lấy càng nhiều khả năng khôi phục hơn nữa. Sau đó, tốc độ không giảm, gào thét bay về Cửu Lê. Sau nửa canh giờ, khu vực cấm địa Cửu Lê bị mảnh sương mù màu xám bao phủ hiện ra trong mắt Hứa Thanh. Thiên địa khắp nơi đều là sương mù xám, trong lúc bốc lên lần lượt hình thành từng gương mặt đau khổ, biểu cảm gào thét không cam tâm. Nương theo là từng tiếng gầm tuyệt vọng cùng điên cuồng vang vọng ở chỗ sâu trong sương mù. Nhìn qua cấm địa Cửu Lê, nghe thanh âm trong đó, Hứa Thanh hít sâu, thân thể nhoáng một cái trực tiếp chui vào bên trong sương mù màu xám, biến mất không thấy gì nữa. Một nén nhang sau, Tịch Đông Tử xuất hiện bên ngoài Cửu Đê, ngóng nhìn sương mù xám cười lạnh một tiếng. Chắc hẳn Hứa Thanh cho rằng có chút hiểu biết rõ ràng đối với cấm địa Cửu Đê, nhưng hắn không biết có chút bí ẩn chỉ những người trong tự điệt mới có thể biết được. Ví như màn sương mù xám này, chỉ cần chạm vào một tia sẽ không thể rời khỏi cấm địa Cửu Đê nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 251 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ, xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.